Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 149, chúng ta là lão sư, không phải chính khách, canh ba. Cho nên ở trong đó, trước giả thiết là cái này hai nhóm người hoặc là mấy đợt người cố ý khí chi tranh. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, như vậy, bọn hắn là lẫn nhau biết lẫn nhau là ai. Nhưng nếu là không có đánh nhau vì thể diện mà nói, chỉ là đơn thuần lợi dụng, cũng hoàn toàn có thể nói qua được. Bắt trước bừa, chưa hẳn vô công, cho nên ván này, thật rất phức tạp. Bắt nhiều người như vậy, lại như cũ nắm chặt không ra phía trên cá lớn đến. Đối phương cẩn thận trình độ, đã đến làm cho người giận sôi, lại hoặc là đã đủ ca ngợi tình trạng. Lý Thành Long nói, cho nên ta đồng ý Tả lão đại thuyết pháp. Thượng kinh bên kia mặc dù là có cao tầng nam bộ trưởng đang động làm, trực tiếp nhúng tay việc này. Nhưng là, việc này chỉ sợ còn muốn là vô tật mà chấm dứt. Không có bất kỳ kết quả gì. Hạng cuồng nhân có chút vội vàng sao động. Nói, đã như vậy, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì a? Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể cứ tính như vậy? Tha thứ ta nói thẳng, Lý Thành Long hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập nhân vật. Nói, mấy vị hiệu trưởng, xem ra đến bây giờ, tựa hồ chỉ là mấy vị hiệu trưởng ân oán dây dưa. Chỉ ít ở ngoài mặt xem ra, chỉ có thể là bộ dáng này. Nhưng là ở trong đó từ đầu đến cuối liên lụy đến vị trí, lợi ích, chính trị, quyền nói chuyện các loại nhiều mặt đánh cờ. Tiềm Long Cao Võ Diệp hiệu trưởng, Thạch hiệu trưởng, Hạng phó hiệu trưởng, Lưu phó hiệu trưởng sự tình, có thể là cao tầng tại đánh cờ, cạnh tranh với nhau thỏa hiệp quá trình. Mà bây giờ tình huống, chính là đánh cờ đằng sau kết quả. Cái gì là đánh cờ? Cho dù là dùng ám chiêu đạt tới mục đích của mình, cũng là đánh cờ. Lý Thành Long tỉnh táo nói, chính trị là sẽ không để ý thủ đoạn âm hoặc là dương. Hết thảy đều là quá trình. Không trọng yếu. Duy nhất trọng yếu, chỉ ở tại kết quả. Mà thành phó hiệu trưởng ra năm đó thảm án, lại là liên lụy đến hoàng thất. Cùng lúc trước đều có khác biệt. Phàm là liên lụy đến hoàng thất biến cố, chỉ có càng thêm phức tạp. Đến tột cùng là các đại gia tộc muốn thái tử phi vị trí, củng cố tương lai hậu đảng, hay là mặt khác hoàng tử tùy thời động tác, đục nước béo cò, hoặc là dứt khoát bệ hạ trực tiếp làm rõ sau con rơi. Thậm chí là thái tử dưới trướng đảng phái phạt dị đấu đá. Những này, liền hiện giai đoạn mà nói, hay là tạm thời gác lại tốt, không thể tra, không có khả năng tra, không dám tra, liên lụy thực sự quá lớn. Một khi phương hướng đã tìm đúng, ngược lại khả năng dẫn đến tai họa ngập đầu tùy theo mà tới. Phương hướng tìm nhầm, tùy tiện động tác, cũng sẽ tự tìm đường chết, tự chịu diệt vong. Cho nên chúng ta trước mắt việc cần phải làm, có thể làm sự tình, chỉ có mấy món sự tình mà thôi. Chuyện thứ nhất, hiệu trưởng cùng mấy vị phó hiệu trưởng, trước đừng đi quản những chuyện này. Trước đem thân thể của mình điều dưỡng làm tốt muốn, khác không cần phải để ý đến. Chỉ có thân thể tu dưỡng tốt, tu vi khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước, mới là thứ nhất chuyện khẩn yếu. Bằng không, đợi đến chân chính mục tiêu xuất hiện, Tiềm Long Cao Võ lại vô lực tới chiến đấu, mới là trò cười. Về phần chuyện thứ hai, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long đã tính trước nói. Các ngươi một mực tại nói, không có mục tiêu, kỳ thật như thế nào lại không có mục tiêu đâu. Mục tiêu, rõ ràng một mực hảo hảo mà chờ đợi ở đây tốt a. Mục tiêu rất rõ ràng. Diệp Trường Thanh lập tức liền đứng lên, hai mắt sáng rực nhìn xem Lý Thành Long. Lý Thành Long đồng dạng về nhìn, kỳ quái nói, mục tiêu, đây không phải rất rõ ràng a? Văn Hành Thiên cùng Hạng Cuồng Nhân cũng có chút mờ mịt. Rõ ràng a? Đương nhiên rõ ràng a. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long kỳ quái nói, lúc trước Hạng phó hiệu trưởng bọn người xảy ra chuyện đằng sau, những cái này mới bổ vị mà đến phó hiệu trưởng bọn họ, đều là mục tiêu a? Những này có sẵn mục tiêu còn chưa đủ rõ ràng sao? Người nói chính là những mục tiêu này à? Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh lập tức xì hơi, thở dài nói, những người này làm sao có thể khinh động, lại nói cũng không để ý tới do động lòng người nhà à. Lý Thành Long kỳ quái nói, Diệp hiệu trưởng ngươi đang nói cái gì? Động đến bọn hắn cần gì lý do? Người ta động các ngươi, cần lý do à? Người ta giết các ngươi, lại có lý do đầy đủ rồi hả? Người ta đuổi đi các ngươi chống đi vị trí, dựa chính là lý do chính đáng sao? Ta vừa rồi đã trịnh trọng nói qua, âm mưu dương mưu đều là thủ đoạn, cũng là quá trình, không trọng yếu, chỉ có kết quả mới là trọng yếu. Lý Thành Long nói, các ngươi để ý hẳn là rửa sạch oan khuất báo thù rửa hận. Có thể các ngươi làm sao còn là như thế lo lắng trùng điệp đâu. Hiện tại trạng thái lại rõ ràng cực kỳ, chỉ cần đuổi đi một cái, lực lượng sau lưng mới có thể tái phát lực, mới có thể để cho các ngươi biết là ai ở sau lưng gây sự. Nếu là không gõ rơi trên mặt nổi khôi lỗi, phía sau hắc thủ mãi mãi cũng sẽ không bại lộ. Các ngươi cũng chỉ có thể bị động bị đánh, thẳng đến bị đánh chết, bị đánh chết. Lý Thành Long ngữ khí bội hiền bất đắc dĩ. Đây là cỡ nào rõ ràng mục tiêu a? Đang ở trước mắt lắc lư, các ngươi vẫn còn muốn giảng cái gì lý a? Ai? Theo bản năng cùng Tà Tiểu Đa nhìn nhau, hai người tất cả đều cảm giác có chút im lặng, đều đã bị người khi dễ thành dạng này, vẫn còn muốn giảng cái gì để ý? Chỉ cần có chỗ hoài nghi, vậy liền đã đủ rồi. Lo lắng cái này lo lắng cái kia, sẽ chỉ làm mình bị động đến cùng, thậm chí bị động đến chết. Ta chỉ nói để cho các ngươi đuổi bọn hắn đi, cũng không phải để các ngươi giết bọn hắn. Tiềm Long Cao Võ bị những người này khiến cho chướng khí mù mịt, đem bọn hắn lấy đi, để Tiềm Long Cao Võ lập lại thanh minh. Lý do này còn chưa đủ à? Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nói đến đây, nhìn thấy Văn Hành Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái tới, lập tức im ngay không nói. Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Lưu Phó Hiệu Trưởng, Thành Phó Hiệu Trưởng bọn người tất cả đều tại nhíu mày trầm tư. Hạng Cuồng Nhân mặt mày hớn hở, kích động, nhưng là Diệp Trường Thanh cùng Thành Phó Hiệu Trưởng còn có Lưu Phó Hiệu Trưởng nhưng đều là một mặt trầm tư. Chuyện này, hay là lại thương lượng một chút đi. Diệp Trường Thanh khe khẽ thở dài, nói, cũng không phải là ngươi hôm nay nhắc nhở chúng ta mới có thể nghĩ đến rõ ràng như vậy mục tiêu. Chúng ta đương nhiên biết, nhưng là, quân tử làm việc, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu là đem những người này một khi động tác, trong trường học đấu đá đấu tranh, sẽ tại trong thời gian rất lâu, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Như thế, hay là trường học a? Khoái ý ân cừu, lấy mắt trả mắt lấy răng trả răng. Cố nhiên là tốt sự tình, cũng rất sảng khoái, nhưng là làm như vậy, chúng ta cùng bọn hắn, có cái gì khác nhau? Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Nhưng là nơi này là Tiềm Long Cao Võ, nơi này là vì toàn bộ đại lục bồi dưỡng nhân tài địa phương, không phải giang hồ, cũng không phải danh lợi chàng a, có lẽ người khác có thể, nhưng là, chúng ta, không thể, chỉ ít không thể làm quá. Sợ rằng chúng ta thật muốn đối phó bọn hắn, nhưng là quá âm u thủ đoạn, cũng không thể dùng. Diệp Trường Thanh phất tay, đã ngừng lại muốn nói chuyện Hạng Cuồng Nhân, nói, chúng ta nhiệm vụ nồng cốt, chung quy là để bọn nhỏ thành tài. Chúng ta không phải lục đục với nhau dùng bất cứ thủ đoạn nào chính khách. Bọn hắn có thể chỉ nhìn kết quả, không để ý tới quá trình. Chúng ta không được, bọn nhỏ đều đang nhìn chúng ta mỗi tiếng nói cử động. Thậm chí đều đang bắt chước chúng ta mỗi tiếng nói cử động. Bọn hắn đều theo chúng ta học, chúng ta làm việc, cách làm người của chúng ta, tinh thần của chúng ta kiên trì. Chúng ta một khi đi kém bước sai, liền có thể là mang theo mấy ngàn một thiên tài, cùng nhau đi kém bước sai. Một khi chúng ta không từ thủ đoạn, liền có khả năng mang ra một đám không từ thủ đoạn học sinh. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Ta không phải cổ hủ, cũng không phải không nhìn thấy địch nhân, nhưng là, thật là không có khả năng. Thành phó hiệu trưởng cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Trường Thanh, ta hỏi ngươi, dù là ngươi Diệp Trường Thanh vì vậy mà chết, vì vậy mà hủy nhà diệt tộc, cũng không thể. Diệp Trường Thanh nhắm mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, trùng điệp, cẩn thận nói ra, đúng vậy, không có khả năng, bởi vì ta là một cái lão sư, ta không phải một cái chính khách, bọn hắn cho là không trọng yếu sự tình, tại ta, nặng hơn núi lớn, Diệp Trường Thanh từng chữ nói. Thành phó hiệu trưởng nhìn xem Diệp Trường Thanh ánh mắt dị thường phức tạp. Thật là có chút buồn bã nó bất hạnh, giận nó không tranh, nhưng lại có chút chân thành bội phục. Ta là lão sư, không phải chính khách, tám chữ này, để cho người ta sắc mặt thay đổi, nhưng lại cảm giác được vô hạn chua xót. Từ khi có tiềm long cao võ đi ra học sinh, một mực tại trên chiến trường. Tại từng cái ngành nghề cẩn trọng, hàng năm có vô số người đẫm máu xa trường, hàng năm có vô số người kiến công lập nghiệp, nhưng lại cực ít xuất hiện loại kia con sâu làm giàu nồi canh. Chỉ có chiến tử tiềm long học sinh, không có cầu thả tiềm long tốt nghiệp, đường đường chính chính, đường đường hoàng hoàng, uy vũ bá khí, đỉnh thiên lập địa, có lẽ chính là như vậy một cỗ tinh thần, tại chống đỡ trường học này. Cũng là tiềm long cao võ từ đầu đến cuối có thể danh liệt tam đại cao võ nguyên nhân. Thuộc về tiềm long cao võ chân chính hồn. Nhưng là, tại coi trọng vật chất bây giờ. Tại tranh quyền đoạt lợi hoàn cảnh không khí phía dưới. Kiên trì như vậy, nhưng lại lộ ra sao mà buồn cười. Sao mà ăn thiệt thòi. Nhưng đây là một cỗ khí. Không thể nới. Một khi đã mất đi phần này kiên trì. Tiềm long cao võ. Có lẽ liền sẽ không lại là tiềm long cao võ. Nhưng lâu dài cứ tiếp như thế. Từ từ bị xa lánh. Bị đối phó. Bị đánh ép. Tiềm long cao võ. Liền hay là nguyên bản tiềm long cao võ a. Làm gương tốt. Kéo dài hơi tàn. Trì hoãn tử vong. Thật so cực đoan phản công. Thiên địa lật đổ quan trọng hơn sao? Vấn đề này. Thành phó hiệu trưởng không nghĩ ra. Diệp đại ca. Thành phó hiệu trưởng rất cung kính hành lễ, đứng thẳng người, nói, ngươi có sự kiên trì của ngươi, nhưng ta cũng có cừu hận của ta, tiểu đệ như vậy cáo từ, sự kiên trì của ngươi, ta bội phục, ta tôn kính, nhưng cừu hận của ta quên không được, càng thêm không bỏ xuống được. Thành phó hiệu trưởng cười ha ha, cáo từ, thân thể lóe lên, quỷ mị đồng dạng ở trong mật thất biến mất. Thế mà không tiếp tục cho Diệp Trường Thanh mở miệng nói chuyện cơ hội. Lão Lục, Diệp Trường Thanh vừa mới kêu đi ra. Thành phó hiệu trưởng đã không có tăm hơi. Hạng Cuồng Nhân trong lúc nhất thời ngạc nhiên tại chỗ. Lẩm bẩm nói. Lão Đại, ngươi dạng này kiên trì. Hiện tại, còn hữu dụng a? Đó chính là kéo dài hơi tàn. Mãn tính tự sát a? Lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ tự sát. Cùng một chỗ chôn cùng a. Lưu phó hiệu trưởng ngồi tại trên xe lăn, bình yên nói, Cuồng Nhân ca, có một số việc cũng nên có người đi làm. Chúng ta nếu như đều đi khoái ý ân cứu, học sinh lại phải làm sao bây giờ? Tiềm Long lại phải làm sao bây giờ? Lưu phó hiệu trưởng tóc trắng rền vang, lại là thản nhiên cười nói, phần này kiên trì mới là Tiềm Long căn cơ, mới là Tiềm Long hồn. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chúng ta sẽ không công bỏ ra. Dạng này quỷ vực thủ đoạn, nhất định khó mà lâu dài. Luôn có thanh thiên bạch nhật thời điểm. Chỉ bất quá, cần chờ đợi, nhưng là, phần này kiên trì, lại nhất định phải có. Không từ thủ đoạn học sinh, chúng ta có thể dạy dỗ đến. Đường đường chính chính học sinh, chúng ta cũng có thể dạy dỗ đến. Nhưng là chúng ta dạy không phải học sinh, mà là mảnh này đại lục tương lai. Chúng ta giữ lại cũng không phải chúng ta cổ hủ, mà là trong thiên địa này hạo nhiên chính khí. Nhất định phải truyền thừa tiếp. Hạng Cuồng Nhân ha ha cười khổ. Xã hội bây giờ, còn có người lý giải chúng ta a? Còn có người tán đồng chúng ta a? Không ai lý giải, liền không hề làm gì rồi. Lưu phó hiệu trưởng thản nhiên nói. Không ai lý giải, chúng ta nhất định phải cùng những người kia một dạng, từ bỏ nguyên tắc, đi bè lũ su nịnh lục đục với nhau vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu là ngay cả chúng ta đều đi làm như vậy ở giữa thiên địa này, còn có thể có bao nhiêu khí khái, còn có thể tồn lưu mấy phần chính khí. Lưu phó trưởng học trường Bình cùng cười cười, ta mệt mỏi, ta cũng muốn về nghỉ ngơi, nhưng ta vĩnh viễn duy trì Diệp lão đại, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vãng thánh kế tuyệt học, là vạn thế, mở thái bình. Lời này có lẽ nói có chút lớn, nhưng chúng ta lại ngay tại làm như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy. Diệp lão đại nói rất đúng, chúng ta là lão sư, chúng ta không phải chính khách. Đây chính là trong nội tâm của ta lão sư nghề nghiệp này. Ngay tại viết, một hồi canh 4, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.